Matian. Hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám số mệnh 1 trong bộ Bản thông báo tử vong của Chu Hạo Huy. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matian phụ trách. Chương 1. Đội trưởng mới nhậm chức. Buổi tối ngày 24 tháng 10 năm 2002. Sắc đêm ảm đạm vô cùng u tối. Dưới một gầm cầu ở một nơi vắng vẻ, nước sông bẩn thỉu, các loại rác rưởi hôi thối chất đầy ở chỗ nước nông, tỏa ra một thứ mùi kinh khủng khó có thể chịu đựng nổi. Đây là một góc khuất đã bị lãng quên trong cái thành phố ồn ào náo nhiệt này. Cho dù là kẻ ăn mày đói rách chán nản nhất cũng không muốn lưu lại thêm bất kỳ giây phút nào ở chốn này. Nhưng đã hơn 10 năm nay, bọn họ lại luôn lựa chọn chỗ này là nơi gặp gỡ nhau, chỉ vì một lý do duy nhất: họ không muốn bị người khác làm phiền. Bầu không khí trong cuộc gặp lần này không giống như những lần trước. Trong ánh mắt người trẻ tuổi sáng long lanh, hình như anh ta đang quá kích động, còn người nhiều tuổi hơn thì đang cố gắng làm giảm bớt thứ tâm trạng đó của đối phương. Anh ta phát ra thứ giọng nói khản đặc chát xít: "Ta cần phải đi rồi. Những điều ta cần nói thì đã nói rõ rồi." Ánh trăng được phản chiếu qua nước sông đang lấp lánh lay động giữa đêm đen, thoáng chiếu rọi khuôn mặt tàn khuyết kinh dị như ma quỷ của người đang nói. Người trẻ tuổi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn không kìm được lên tiếng hỏi: "Lần sau chúng ta sẽ gặp mặt ở đâu ạ?" Tên quái nhân phát ra một tiếng cười quái dị rồi nói: "Còn cần gì phải hỏi thêm câu này? Con biết rồi mà. Không có lần sau nữa." Trong ánh mắt người trẻ tuổi thoáng qua một sự mơ màng. Mặc dù anh ta biết đây là kết cục sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, nhưng khi thực sự phải đối diện thì vẫn cảm thấy rất khó có thể thanh thản được. Quái vật nhìn khuôn mặt người trẻ tuổi rồi nói: "La Phi đã ngửi thấy tung tích của ta. Ta bắt buộc phải cắt đứt hoàn toàn với cậu ấy. Còn con thì không cần phải sợ hãi. Con đã đủ mạnh rồi. Con không cần ta chỉ dẫn nữa." Người trẻ tuổi do dự một chút khẽ nói: Con không nhìn rõ được con đường đi trước mắt cho lắm." "Ta hiểu cảm giác của con. Nhưng con chắc chắn phải đi tiếp. Đây là số mệnh của con. 18 năm trước nó đã được định sẵn rồi." Quái nhân chậm rãi nói. Đôi môi anh ta vẹo vọ tách nhau ra, lộ ra một hàm răng trắng ngời. "Nhưng mà có một số sự việc con luôn muốn được làm. Sau khi ta đi rồi, con hãy làm đi nhé." Khi nói những lời này, quái nhân trông có vẻ hơi thương cảm. Sau đó, anh ta quay người đi, khó nhọc lê bước vào phía sâu con đường sông. Ánh mắt người trẻ tuổi dõi theo bóng lưng quái nhân đó. Trong lòng anh ta tràn ngập một sự lưu luyến. Nhưng anh biết mình không có khả năng để thay đổi bất cứ điều gì. Bất luận quái nhân đó đi về hướng nào, đều không có ai có thể ngăn cản được anh ta. Khi quái nhân bước ra khỏi khoang ngầm cầu, ánh trăng thê lương chiếu thẳng tới. Bóng anh ta kéo dài lê thê phía sau, trông vô cùng cô độc và bi thảm. Cuối cùng, ngay cả bóng đen này cũng biến mất dưới màn đêm đen dày đặc. Người trẻ tuổi cố gắng mở to mắt, nhưng không thể nào nhìn ra bóng dáng đối phương nữa. Tư duy của anh ta cũng dần dần bị sương mù dày đặc bao phủ. Thầy ấy là ai? Và mình là ai? Tại sao họ lại ở đây? Những câu hỏi này đã luôn dày vò anh ta suốt 18 năm qua. Bây giờ chính là lúc đi tìm đáp án.

bèn lẳng người mình, ngả xuống chiếc ghế sofa cách đó 2 mét. Khi cậu ta khoan khoái chìm người vào chiếc ghế sofa mềm mại, người già ngồi cách đó không xa cũng bị ảnh hưởng. Cơ thể vốn dĩ đang ngồi ngay ngắn cũng bị lắc lư theo chiếc ghế. Khuyên Tay Vàng cười hi hi nói: "Mẹ nó chứ, đã quá. Các em cẩn thận một chút." Ngô Dần Ngọ khẽ nói, có vẻ như 3 phần mang một chút của trách, còn 7 phần là đang cầu xin. Khuyên Tay Vàng mặc kệ lời khuyên nhủ của người già, giống như đối phương không hề tồn tại. Lúc này, sự chú ý của cậu ta bị một cậu con trai tóc uốn xoăn thu hút. Cậu vừa mở chiếc tủ lạnh mini ở trên bàn, hình như phát hiện ra thứ gì đó. Khuyên Tay Vàng bỗng hét lên: "Này, mày đừng có mà ăn mảnh đấy, có thứ gì ngon lôi hết ra đi." Tóc xoăn rút đầu ra khỏi tủ lạnh, trong tay cầm 2 lon bia. Cậu ta ném một lon cho Khuyên Tay Vàng, còn mình thì tự bật một lon uống ngon lành. Ngô Dần Ngọ lại một lần nữa lên tiếng: "Các em đừng có lấy bừa, những thứ này đều phải trả tiền cả đấy." Nhưng có lẽ biết rằng lời nói của mình không có tác dụng gì, nên ngữ khí của ông yếu ớt và bất lực. Một cô gái ở góc phòng bước ra. Cô ta có khuôn mặt béo tròn, mái tóc phần lớn nhuộm màu đỏ, lên tiếng nói: "Dù sao cũng có người bỏ tiền ra, sợ gì chứ?" Tóc xoăn đưa lon bia cho cô gái rồi hỏi: "Mày uống chút chứ?" "Cút, ai muốn uống thừa của mày chứ?" cô gái thô lỗ trả lời. Cô ta tự lấy một lon coca từ trong tủ lạnh, vừa mở khoen tròn trên nắp lon, vừa cười hi hi hỏi người già: "Thầy giáo Ngô, thầy có uống không?" Ngô Dần Ngọ vội vã xua tay: Không uống. Khuyên Tay Vàng ngồi dậy, một tay cậu ta vịn lên vai của Ngô Dần Ngọ, tay kia cầm lon bia giơ lên miệng đối phương, nháy mắt ra hiệu nói: "Nào, uống chút đi mà." Ngô Dần Ngọ đẩy tay đối phương ra, ông có vẻ hơi tức giận: "Em làm gì thế? Tôi đã nói là tôi không uống." Tóc xoăn nói vẻ chết nhà: "Người ta đã nói là không muốn rồi, mày có ép cũng không có tác dụng gì." Khóe môi cậu ta nở ra một nụ cười nhăn nhở. Hai đứa còn lại cũng nghiệm ra ý tứ dâm đãng trong câu nói của cậu ta. Cả lũ cùng hốt sược cười vang. Ngô Dần Ngọ ngượng ngùng nói: "Cái người đó có đến không?" Trong lòng ông thầm oán thán. Một mình đối diện với 3 đứa học sinh này, thực sự quá tổn thương lòng tự tôn. 3 đứa học sinh đó sau khi cười xong dường như cũng nghĩ đến vấn đề tương tự. Khuyên Tay Vàng nhìn Tóc Xoăn nói: "Chuyện này là thế nào nhỉ? Người hẹn mày đâu rồi? Mày không bị người ta cho leo cây đấy chứ?" Tóc Xoăn liếc nhìn đối phương với ánh mắt khinh bỉ, uống ừng ực mấy ngụm bia rồi nói: "Mày không nhìn thấy căn phòng sang trọng thế này sao? Chuyện đó không thể nào, có hiểu không?" Cô gái cũng có vẻ bất mãn: "Vậy thì cũng không thể lãng phí thời gian chứ. Tao còn hẹn một người bạn chat nữa đấy, mày hãy giục hắn ta nhanh đi chứ." Tóc Xoăn nghĩ một lát, lấy di động ra, tìm thấy số điện thoại và ấn nút. Cậu ta giơ máy lên bên tai giây lát, rồi đột nhiên nhíu chặt lông mày, hình như thấy hơi kỳ lạ. Cô gái đứng bên cạnh hỏi: "Sao thế?" Tóc Xoăn đưa một ngón tay trong bàn tay đang cầm lon bia lên miệng, khẽ xịt một tiếng. Ánh mắt hướng ra phía bên ngoài cửa phòng. Cả phòng chợt yên tĩnh hẳn. Lúc này, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng nhạc. Mặc dù chỉ là tiếng nhạc chuông di động, nhưng âm nhạc đó lại rất vui tai, mang theo những âm điệu khiến người ta nhớ mãi. Và âm nhạc này lại được chuyển tới từ cánh cửa đang khép hờ. Âm nhạc nhanh chóng ngừng bật. Ngay sau đó, cánh cửa phòng từ từ mở ra. Giữa con mắt kinh ngạc của mọi người, một người đàn ông từ bên ngoài bước vào trong phòng. Đây là một người nam giới có thân hình cao lớn. Phong cách ăn mặc của anh ta mặc dù bình thường, nhưng phụ kiện kèm theo thì rất quái đản. Ngoài đôi găng tay màu đen không hợp với thời tiết, anh ta còn trùm một chiếc mặt nạ, giống như những phần tử khủng bố vấn chiếu trên phim ảnh. Cái mặt nạ trùm đầu này

nắm lấy cánh tay khuyên tay Vàng. Anh ta là một sát thủ. Anh ta đã thực sự giết người rồi. Tuần trước, anh ta đã giết người phụ nữ lái chiếc xe BMW. Trên mạng có rất nhiều người đang bàn luận về anh ta. Tâm trạng của cô gái đã lây nhiễm sang đồng bọn của cô ta. Hai tên kia cũng hiện ra thần sắc rụt rè sợ sệt. Sát thủ thành phố, người phụ nữ lái xe BMW. Những tin này, đúng là họ đã từng nghe. Lẽ nào sát thủ đó lại chính là người đàn ông đang ở trước mắt đấy? Cả căn phòng bất chợt trở nên yên ắng. Và sự yên tĩnh nhanh chóng bị người tự xưng là Zumenedi phá vỡ. Ngày 11 tháng trước, khi chúng mày ở trên lớp, đã có những lời sỉ nhục ngông cuồng đối với thầy giáo Ngô đang giảng bài. Không chỉ như vậy, chúng mày còn quay lại cả quá trình sỉ nhục này, đồng thời đăng tải một đoạn video dài 5 phút trong số đó lên mạng Internet. Mặc dù đối diện với những lời khiển trách từ mọi phía, nhưng đến tận hôm nay, ta vẫn không nhìn thấy chúng mày có chút thành ý hối cải gì cả. Đối với tội trạng này, chúng mày còn điều gì muốn nói không? Giọng nói của người đàn ông từ thấp dần lên cao. Sự tăng tiến của cơn phẫn nộ cũng thể hiện rõ nét. Trong bầu không khí như ngưng đọng, bọn chúng bắt đầu hối hận vì đã tùy tiện nhận lời mời của người lạ. Khuyên tay Vàng xả đến bên cạnh tóc xoăn, hỏi với vẻ lo lắng. Làm thế nào bây giờ? Chúng ta đi, mặc kệ. Tóc xoăn cắn răng nói. Nhưng cậu ta nhanh chóng phát hiện ra suy nghĩ của mình không dễ gì thực hiện được. Bởi vì người đàn ông đó đang ngồi ở giữa cửa phòng khách. Anh ta đã chặn lối ra cửa chính. Muốn đi ra khỏi căn phòng này thì trước tiên phải nhảy qua được người anh ta. Tóc xoăn không biết làm gì khác, hét lớn. Mày tránh ra cho tao! Mày lại đây nào! Nghe thấy câu nói âm u lạnh lẽo của đối phương, cả cơ thể tóc xoăn đã bất giác run rẩy. Ngô Dần Ngọ chặn giữa tóc xoăn và người đàn ông rồi nói với cậu ta. Không, em đừng đến đó. Sau đó ông cúi đầu, nét mặt nhút nhát hướng về phía người đàn ông nói. Các em ấy đã xin lỗi tôi rồi. Cầu xin các người đừng gây khó dễ cho các em ấy nữa. Sau khi đoạn video sỉ nhục thầy giáo được đăng tải trên mạng, lập tức gây nên sự phẫn nộ trong cư dân mạng. Mấy ngày đầu, có rất nhiều người đến cổng trường để chặn đường mấy học sinh hôn lão này. Dưới áp lực đó, mấy đứa đã phải xin lỗi thầy giáo Ngô. Câu nói cầu xin các người lúc này của Ngô Dần Ngọ rõ ràng đã coi người đàn ông này cùng loại với những người dân mạng, nhưng thực tế lại nghiêm trọng hơn hẳn dự liệu của ông. Người đàn ông cười khẩy nói, xin lỗi. Trước khi bước vào phòng, tôi đã ở bên ngoài cửa quan sát rất lâu rồi. Ông cho rằng lời xin lỗi của chúng có ý nghĩa sao? Ngô Dần Ngọ bất lực há miệng. Đúng vậy, mấy đứa học sinh này chưa bao giờ tôn trọng ông. Cái gọi là xin lỗi chỉ là hình thức mà thôi. Ngay mấy đây, chúng còn bỡn cợt và sỉ nhục ông như một món đồ chơi. Nhưng đối diện với những đứa học sinh ngỗ ngược thế này, một người thầy có tính cách nhu nhược mềm yếu như ông thì biết làm cách nào được chứ? Tội sỉ nhục thầy giáo. Người đàn ông đặt ra định nghĩa cho hành vi của mấy thiếu niên này. Lúc này đây, trong mắt anh ta thoáng trở nên mơ màng. Hình như đang nhớ đến một sự việc khác và một con người khác. Anh ta cũng có thầy giáo của mình. Đó là người thân thiết nhất và cũng là người anh ta tôn kính nhất trong cuộc đời. Nhưng người này đã vĩnh viễn rời khỏi anh. Có những thứ đáng quý khi đã mất đi rồi càng cảm thấy đáng quý hơn. Nhưng có người không chỉ không biết trân trọng, lại còn ném thứ đáng quý đó xuống dưới đất, tùy tiện trả đạp. Khi nghĩ đến những việc này, anh ta dường như không khống chế được tâm trạng của mình. Cho nên, sau khi anh ta ngưng dòng suy nghĩ của mình lại, hai mắt giống như hai cái đinh cắm phập vào người mấy đứa nhóc, rồi nghiến răng ép ra mấy chữ. Tội của chúng mày không thể tha được. Cả ba đứa bị ánh mắt sắc nhọn này đâm vào, đồng loạt lùi lại phía sau. Ngô Dần Ngọ tiếp tục khổ sở khuyên giải.

Người nam giới hít thở một hơi thật sâu, như thể vừa hoàn thành một việc rất có ý nghĩa. Anh ta thu lưỡi dao dính đầy máu lại, bước ra phía cửa, đồng thời ném lại một câu nói lạnh lùng. Ta đã hoàn thành hình phạt của ta. Cô gái, cô đã chết một lần rồi. Sau này cô cần phải nhận biết ý nghĩa của sinh mệnh. Còn ông, anh ta nhìn Ngô Dần Ngọ. Cuối cùng, ông cũng có dũng khí để có thể gánh vác được trách nhiệm của một người nhà giáo. Đây cũng là câu nói cuối cùng Ngô Dần Ngọ nghe thấy. Ngay sau đó, nỗi đau đớn khủng khiếp và sự căng thẳng thần kinh quá độ đã khiến cho ông lão ngất lịm đi. phút, bến tàu Hòa Tỉnh. Đây là khoảng thời gian bến tàu đông khách nhất. Người ngồi trong sảnh chờ đông đúc, đi lại nườm nượp, đủ các kiểu hình thái. Đây là nơi mà La Phi rất thích. Anh có thể quan sát tất cả các kiểu nhân vật, phân tích nghề nghiệp, quê quán của họ, cảm nhận được nỗi hỉ nộ ái ố, dự đoán những hành vi sắp diễn ra của họ. Cứ quan sát và dự đoán không hề biết chán. Nhưng lúc này anh lại không hề có thứ tâm trạng đó, bởi vì anh đang xem một bản tin đang phát trên TV. TV được treo ở trên cao, cho nên La Phi phải ngẩng đầu một góc 45 độ, cùng với nét mặt chăm chú theo dõi của anh. Bộ dạng anh có vẻ hơi chân chất ngờ ngạch. Trên màn hình TV là hình ảnh hiện trường vụ nổ ở cửa hàng ăn Bích Phương Viên. Bác sĩ pháp y xách túi ni lông đen nặng trịch đi qua ống kính máy quay. La Phi đương nhiên biết trong túi đó đựng thứ gì. Nhưng điều anh quan tâm hơn chính là lời nói của người hướng dẫn chương trình. Vụ nổ xảy ra trên đường Hưng Thành của thành phố chúng ta vào chiều ngày 25, tạm thời đã điều tra ra chân tướng. Đây là một vụ án hình sự do một phần tử tội phạm gây nên. Vụ nổ khiến cho 2 người tử vong, ngoài ra không có ai bị thương. Nạn nhân, một người là chủ quán cửa hàng ăn Bích Phương Viên, Quách Mỹ Nhiên. Nạn nhân còn lại chính là người tạo ra vụ nổ, Viên Chí Bang. Theo như cảnh sát tiết lộ, một vụ nổ khác trong thành phố chúng ta xảy ra 18 năm trước cũng do Viên Chí Bang gây nên. Vụ nổ năm đó cũng gây nên cái chết của 2 người. Đồng thời cảnh sát tin rằng Viên Chí Bang chính là sát thủ liên hoàn có danh xưng là Zumanity. Chính anh ta đã gây nên nhiều vụ huyết án hung sát trong thành phố. Trong đó có vụ án giết chết người phụ nữ đi xe BMW đã gây chấn động trên mạng Internet gần đây. Cái chết của Viên Chí Bang đã tuyên bố chấm dứt nỗi ám ảnh về sát thủ từng bao trùm trong toàn thành phố. Sau đây là thông tin cá nhân của hung phạm Viên Chí Bang do cảnh sát cung cấp. Viên Chí Bang, nam giới, năm nay 41 tuổi, là người huyện Vũ Trịnh. 18 năm trước khi xảy ra vụ án, anh ta là sinh viên tốt nghiệp trường cảnh sát tỉnh, từng thực tập trong sở công an thành phố. 18 năm trước, sau khi vụ nổ xảy ra, bản thân Viên Chí Bang cũng bị thương nặng. Anh ta đổi tên thành Hoàng Thiếu Bình. Ngoài việc sống ẩn giật, anh ta tiếp tục lên kế hoạch cho âm mưu phạm tội tiếp theo. Gần đây, sau khi anh ta lại một lần nữa gây án, hành tung của anh ta đã bị lực lượng công an thành phố phát hiện. Trong bước đường cùng, Viên Chí Bang đã lên kế hoạch vụ nổ có tính tự sát xảy ra ngày hôm qua, độc diễn sự điên cuồng cuối cùng. Sau một đoạn diễn giải của người hướng dẫn chương trình, trên màn hình xuất hiện bức ảnh Viên Chí Bang 18 năm trước. Cậu thanh niên phong độ ngời ngời, mặc bộ cảnh phục, vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, nụ cười rạng rỡ, khiến người ta rất khó để có thể liên tưởng tới một tên sát thủ liên hoàn. Nhiều người đứng bên cạnh La Phi đều thốt lên những tiếng kêu kinh ngạc. Còn La Phi thì lại có một cảm xúc giạt giảo. Anh biết mình mãi mãi không thể nào quên được ánh mắt lần cuối của Viên Chí Bang. Toàn bộ ân oán của 18 năm đều dồn tụ lại trong ánh mắt đó. Người đã từng thân thiết với anh, cuối cùng cũng cô độc bước vào địa ngục. Rốt cuộc là ai đã biến cậu ta trở thành một tên quái vật như vậy? Suốt cả một ngày, La Phi khổ sở suy ngẫm về câu hỏi này. Và điều khiến anh khổ sở hơn chính là anh không thể tìm được cho mình đáp án chính xác. Sau khi đoạn tin tức đó kết thúc, La Phi lắc đầu thở dài. Anh chen ra khỏi đám đông, đi về hướng cửa kiểm soát vé. Tàu hỏa đi về Long Châu còn 20 phút nữa sẽ chạy. Lúc này, đã có thể tiến vào trạm soát vé. Rời khỏi thành phố này, liệu anh có thể lãng quên được những ký ức đau đớn xót xa không? La Phi biết rõ đáp án là không. Bởi vì anh đã từng rời xa nó 18 năm. Nhưng khi chuyện cũ lại được kéo lên, vẫn là nỗi đau đớn xé tâm can. Huống hồ có đôi khi, số phận không hề để cho bạn dễ dàng rời bỏ. La Phi bước đến cửa soát vé. Đúng lúc anh đang định đưa vé tàu cho nhân viên soát vé, một giọng nói từ phía sau cách đó không xa truyền tới. Cảnh sát La, xin hãy dừng bước. Giọng nói phụ nữ rất quen thuộc, dịu dàng, nhưng lại chứa đựng sự rắn giỏi. La Phi quay người lại. Anh nhìn thấy nữ giảng sư tâm lý xinh đẹp Mộ Kiếm Vân. Bên cạnh cô còn có hai người đàn ông mặc cảnh phục. Người đeo kính, mái tóc lòa xòa chính là chuyên gia vi tính Tăng Nhật Hoa. Người còn lại dáng người không cao, có khí chất thư sinh, chính là Doãn Kiếm, trợ lý của đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Đây đều là những đồng nghiệp của tổ chuyên án 418. Họ đã sát cánh bên nhau để truy lùng tung tích Zumanity. La Phi nhìn ba người mỉm cười. Mặc dù trước đây họ đã từng nghi ngờ anh, nhưng mấy ngày làm việc gần đây vẫn nảy sinh rất nhiều khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ. Họ đến để tiến anh sao? La Phi suy đoán trong lòng. Nhưng sự suy đoán của anh không hề chuẩn xác. Sau khi ba người bước đến trước mặt La Phi, Mộ Kiếm Vân lại lên tiếng nói. Cảnh sát La, anh không thể đi được. La Phi thoáng ngẩn người. Vì sao? Bởi vì nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa hoàn thành. Viên Chí Bàng chết rồi, nhưng truyền nhân của hắn, một Zumanity khác vẫn còn sống. Điều này anh biết rất rõ. Tăng Nhật Hoa nói đến đây, lại nháy mắt ra hiệu, sau đó hạ thấp giọng. Thông tin trên bản tin toàn là những lời nói rẻ rách. Đợi đến vụ án tiếp theo của Zumanity gây ra bị lộ tẩy, xem họ sẽ nói ra sao. La Phi thoạt tiên gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói. Tôi biết, nhưng tôi buộc phải đi rồi. Vị trí của tôi là ở Long Châu. Lần này tôi đến đây chỉ xin nghỉ phép một tuần. Ở đó còn rất nhiều việc chờ tôi giải quyết. Tăng Nhật Hoa cười hi hi nói. Việc này giờ đã không còn là vấn đề nữa rồi. La Phi kinh ngạc giớn lông mày, không hiểu ý tứ của đối phương, nhưng lại thấy Mộ Kiếm Vân cũng tươi cười nhìn mình. Sau đó cô lại ra hiệu bằng mắt với Doãn Kiếm. Doãn Kiếm mở chiếc túi vẫn mang theo người, lấy từ trong đó ra một tờ giấy được gấp vuông vắn, trịnh trọng đặt vào tay La Phi. La Phi mở tờ giấy ra, nhìn thấy ba chữ đen to đậm: lệnh điều động. Anh bỗng giật mình, vội vàng đọc phần dưới. Nội dung chính như sau: dưới sự kiến nghị của lãnh đạo Sở Công an tỉnh, ban tổ chức của Sở Công an tỉnh đã thẩm hạch phê chuẩn, điều động khẩn đồng chí La Phi, đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Long Châu, đảm nhận chức vụ đội trưởng đội cảnh sát hình sự tỉnh, chuyên trách toàn bộ công việc của tổ chuyên án 418. Vị trí đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Long Châu, ban lãnh đạo Sở Công an tỉnh sẽ có sự bố trí khác. Bên dưới đã được đóng dấu của ban lãnh đạo Sở Công an tỉnh và ngày tháng. La Phi vẫn chìm đắm trong tâm trạng kinh ngạc. Còn Doãn Kiếm thì lại hành lễ theo đúng điều lệnh của cảnh sát. Đội trưởng La. La Phi gấp tờ lệnh điều động lại. Sau đó anh xoa xoa cằm, nói với vẻ cảm khái. Việc này cũng đột ngột quá thì phải. Mộ Kiếm Vân và Tăng Nhật Hoa nhìn nhau, mỉm cười nói. Đúng là có hơi đột ngột. Cuộc chiến giữa chúng ta và Zumanity có lẽ bây giờ mới được coi là chính thức bắt đầu. Doãn Kiếm hiểu rõ nội tình nhất, cậu giải thích với La Phi. Lệnh điều động này nhanh chóng được ban hành ra như vậy, chủ yếu là do Giám đốc Sở Công an thành phố, Giám đốc Tống tha thiết đề nghị. Giám đốc Tống hy vọng anh nhanh chóng tìm gặp ông, cùng thương lượng bước tiếp theo của kế hoạch. Giám đốc Tống chính là người đã nói chuyện với Hàn Hạo vào đêm đội trưởng Hùng gặp nạn phải không? La Phi nhớ lại hình ảnh lúc đó. Giám đốc Tống đã từng đem lại sự khích lệ động viên rất lớn về mặt tinh thần đối với Hàn Hạo

thực sự khiến người ta vô cùng khó chịu. Một lúc lâu sau, Hàn Hạo mới bình ổn lại, cười đau khổ hỏi. Bao giờ anh ta nhậm chức? Lệnh điều động đã gửi xuống. Chắc là ngày mai chính thức nhậm chức thôi. Hàn Hạo nhắm mắt lại, khẽ than một tiếng. Được đấy. Vừa vặn, có thể kịp thẩm vấn tôi. Anh ta có cơ hội để được xả hận một phen rồi. Doãn Kiếm lại không cho rằng La Phi có bụng dạ nhỏ nhen giống như Hàn Hạo. Nhưng cậu vẫn khuyên rằng: Đội trưởng Hàn, anh đừng kéo dài đến khi anh ấy đến nữa. Có tình hình gì thì cứ nói với bọn em. Dù sao, mọi người cũng đều là những người anh em của anh. Cũng không gây khó dễ cho anh. Giọng nói của Doãn Kiếm rất thành khẩn. Hàn Hạo cũng không tránh nổi nỗi xúc động. Nhưng sau giây phút trầm mặc, anh ta vẫn lắc đầu. Hôm nay không nói nữa. Tôi mệt quá rồi. Tôi cần phải nghỉ ngơi. Được rồi. Doãn Kiếm nhìn hai người cảnh sát bên cạnh nói. Các cậu ấy dẫn đội trưởng Hàn xuống nghỉ ngơi đi. Một người cảnh sát có vẻ hơi mơ hồ, hỏi một câu ngớ ngẩn. Việc này dẫn thế nào ạ? Doãn Kiếm cắn môi, lia mạnh còng tay xuống bàn. Cái gì mà dẫn như thế nào? Làm theo chế độ. Vâng. Cậu cảnh sát rành rọt tuân lệnh. Nhưng khi cậu giơ chiếc còng tay đến trước mặt Hàn Hạo, thì lại có bộ dạng sợ hãi rụt rè. Đội trưởng Hàn, em... Hàn Hạo cũng không làm khó đối phương. Anh ta chủ động giơ hai tay ra. Còng đi. Cậu cảnh sát vừa còng tay Hàn Hạo vừa nói. Đồ trên người anh vẫn cần phải lấy đi. Hàn Hạo giơ cánh tay lên, để cậu cảnh sát lấy đi toàn bộ chìa khóa, thẻ cảnh sát, ví tiền, di động ở trong túi áo. Sau khi hoàn thành tất cả những việc này, ánh mắt cậu cảnh sát nhìn chăm chăm vào cổ Hàn Hạo. Ở đó có một sợi dây chuyền có mặt bằng kim loại. Theo như quy định, thứ này cũng bắt buộc bị tháo xuống. Hàn Hạo hiểu ý tứ của đối phương, bèn lạnh lùng nói. Trong đây có ảnh của con trai tôi. Cậu cảnh sát nhìn Doãn Kiếm cầu cứu. Doãn Kiếm thoáng do dự một lát rồi nói. Cậu ấy kiểm tra mặt dây chuyền một chút. Mặt sợi dây chuyền nhìn thoáng qua thì có vẻ như không có vấn đề gì. Nhưng thực ra đó là một khung ảnh kính nhỏ bằng đồng có nắp. Sau khi mở nắp ra, bên dưới chốt kính có một tấm ảnh. Trên tấm ảnh là nụ cười của một cậu bé bụ bấm chừng 7-8 tuổi, trông rất đáng yêu. Mối hiểm họa duy nhất của sợi dây chuyền này chính là có thể bị nuốt để tự sát. Nhưng Doãn Kiếm tin rằng Hàn Hạo nhất định không làm như vậy. Cho nên cậu cho phép Hàn Hạo đeo sợi dây này. Máu huyết của Hàn Hạo chợt dâng lên. Nhưng sự biến hóa này không hề được thể hiện ra trên nét mặt. Anh ta đã sớm đoán được cảnh sát sẽ không tháo hẳn chốt để lấy tấm ảnh đó ra. Cho nên không có ai phát hiện ra đoạn dây thép giấu sau tấm ảnh. Đối với một người đội trưởng đội cảnh sát hình sự đầy kỹ năng, thì đoạn dây thép tầm thường này có thể chứa đựng rất nhiều kỳ vọng. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ xong, hắn đều tìm một quán ăn đánh chén một bữa thật ngon. Dạo này, hắn thích ăn món ăn Hoài Dương. Nhà hàng Lục Dương Xuân là quán ăn Hoài Dương ngon nhất trong thành phố. Ở đây trang trí sang trọng, khung cảnh trang nhã. Những thực khách đến đây phần lớn đều là những nhân vật trong xã hội thượng lưu. Khi hắn đến đây, trang phục của hắn trông giống như một nhân viên công sở trẻ tuổi, ăn mặc thời trang. Hắn luôn chọn một chiếc bàn sâu trong góc nhất để ngồi. Đây là một vị trí có thể quan sát được toàn bộ nhà hàng. Bất luận hắn đi đến đâu, hắn luôn tìm kiếm và chọn ngồi vị trí như vậy. Hắn biết một nhà hàng thế này chắc chắn sẽ có hệ thống giám sát theo dõi. Cho nên hắn đội một chiếc mũ bóng chày kiểu mới nhất. Vành mũ được kéo thấp xuống. Hắn không muốn hình ảnh của mình

chỉ nhìn chằm chằm vào khuyên tai vàng, trên mặt thể hiện sự bất lực và khốn khổ. Khuyên tai vàng cầm chiếc mũ quay mấy vòng trêu chọc, sau đó ấn trở lại trên đầu thầy giáo. Cậu ta tươi cười quay trở lại chỗ ngồi, vẫy tay đắc ý về phía ông Kinh. Vị thầy giáo già bị sỉ nhục đứng yên. Giây lát sau, ông tiếp tục giảng bài. Khoảng một phút sau, khuyên tay vàng lại một lần nữa bước lên bục giảng. Lần này, cậu ta định lấy ngón tay búng vào mặt người thầy giáo già. Thầy giáo cuống cuồng né tránh, yếu ớt phản kháng. Các em không được làm ảnh hưởng đến các bạn khác. Sự phản kháng này rõ ràng là vô tác dụng. Ống kính chuyển hướng, hướng thẳng vào tóc xoăn. Cậu ta nói, đó là một tên ngốc, cho ông ta chết. Tiếp đến, một chiếc vỏ chai nước khoáng bay ra, hướng thẳng về phía bục giảng. Đoạn cuối cùng của video, người quay hướng thẳng ống kính vào mặt mình. Đây là một cô gái có gương mặt tròn. Cô ta đắc ý giải thích. Đã nhìn thấy chưa? Đây chính là lớp chúng tôi, là lớp học toàn năng vô đối. Sau khi chiếu xong đoạn video, các thành viên của tổ chuyên án đều lắc đầu. Họ không thể tưởng tượng nổi đây là một lớp học đang trong giờ học. Càng không thể nào tưởng tượng những lời nói và hành động của nhóm học sinh này lại dành cho người thầy già cả của chúng. La Phi chủ trì cuộc họp cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Một số sự thay đổi của xã hội này thực sự khiến người ta khó có thể hiểu nổi. Nếu như chỉ nhìn thấy đoạn video này, chắc chắn anh sẽ đập bàn đứng dậy, muốn lập tức lôi cổ bọn ôn con này từ trong video ra, sau đó tẩn cho chúng một chuyện. Nhưng anh không nảy sinh thứ tâm trạng đó, bởi vì anh biết bọn trẻ lớn xác này đã phải chịu đựng sự trừng phạt tàn khốc nhất. Anh quay sang cậu thanh niên ở bên cạnh vừa mới trở thành trợ lý của mình nói, Doãn Kiếm, cậu hãy nói rõ tình hình cho mọi người nghe đi. Doãn Kiếm gật đầu, cầm mấy tờ giấy lên sắp xếp lại. Đây là tài liệu mà cậu phải làm cả đêm mới có được. Trước mặt vị lãnh đạo mới, cậu cần phải biểu hiện tốt một chút. Trước tiên, tôi trình bày một chút về bối cảnh của đoạn video này. Đây là đoạn video được quay vào ngày 11 tháng 9 năm nay. Địa điểm quay chính là lớp 12 toàn năng của một trường dạy nghề trong thành phố chúng ta. Người quay đoạn video này chính là cô gái có gương mặt tròn xuất hiện cuối cùng. Hai ngày sau, cô ta đã đăng tải đoạn video này lên blog cá nhân của mình. Đoạn video này nhanh chóng được dân mạng phát hiện và phát tán rộng rãi trên mạng. Phần lớn dân mạng xem xong đoạn video này đều vô cùng bực bội kích động, đánh dẹp những học sinh làm nhục thầy giáo này từ mạng cho đến tận cuộc sống thực. Nghe nói, đã có không ít cư dân mạng tự mình tìm đến trước cổng trường dạy nghề chặn đường mấy học sinh này. Các kênh truyền thông cũng lần lượt tiến hành đưa tin. Dưới áp lực như vậy, mấy đứa học sinh này cũng lần lượt xin lỗi vì đã làm sỉ nhục thầy giáo già Ngô Dần Ngọ. Còn Ngô Dần Ngọ cũng hy vọng mọi việc được yên. Cho nên sự việc này đã dần dần yên ắng cách đây 2 tuần. Nhưng chính vì sự việc này mà Ngô Dần Ngọ đã bị nhà trường cho về hưu. Ngô Kiếm Vân kinh ngạc ngắt lời Doãn Kiếm. Nhà trường không xử lý học sinh mà lại còn cho thầy giáo bị làm nhục nghỉ hưu sao? Doãn Kiếm lắc đầu bất lực nói. Là thế này, cô cũng biết đấy. Những trường dạy nghề hiện nay kiếm tiền mới là việc hàng đầu. Học sinh là thượng đế, giáo viên chỉ là một người đi làm thuê thôi. Có lẽ bởi vì cũng coi như là cùng nghề với mình. Ngô Kiếm Vân rõ ràng tỏ ra hết sức phẫn nộ về việc này. Đây mà cũng gọi là giáo dục sao? Ngay cả nhà trường còn không tôn trọng giáo viên thì cũng khó trách tại sao bọn học sinh lại hỗn xược như vậy. Những người tìm hiểu tình hình này đều rất tức giận. Hơn nữa, mấy đứa học sinh đó cũng không phải thực sự hối hận. Bề ngoài chúng xin lỗi thầy giáo, nhưng thái độ lại rất tệ. Thậm chí còn tiến hành chửi bới dân mạng, chặn đường chúng. Cho nên sau này, khi Zumanity tiến hành chiêu mộ tử hình trên mạng, thì có không ít người tố cáo hành động tồi tệ của bọn chúng. Tình hình này lúc đó tại sao chúng ta lại không cảnh giác nhỉ? Tăng Nhật Hoa cười đau khổ nói. Chúng ta để lại bài chiêu mộ tử hình đó, vốn cũng là có mục đích để lần ra manh mối. Nhưng từ sau khi Hàn Thiếu Hồng bị giết hại, những tội danh mà mọi người liệt kê ra có đến hơn 6.000 bài trả lời. Muốn phân tích được mục tiêu gây án tiếp theo của Zumanity chẳng khác gì mò kim đáy biển. Nhưng hôm qua, thầy giáo viên Chí Bang của Zumanity vừa mới chết.